96. Vị trì trượng nhân thuyết pháp giới. Giới vì người cầm gậy thuyết pháp. 96.1. Giới tướng. Văn giới, âm, chế tội, đại thừa đồng chế. Nhân trì trượng, bất cung kính, bất ưng vị thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được vì người cầm gậy, không có tâm cung kính, mà thuyết pháp cho họ nghe, trừ phi họ bị bệnh, cần phải học. 96.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo vì người cầm gậy không có tâm cung kính mà nói pháp cho họ nghe. Quý tỳ kheo khác biết được, trong đó có những vị thiểu dục liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc ấy đến bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Thế Tôn kiết giới rồi, có người bị bệnh phải cầm gậy muốn nghe pháp. Quý tỳ kheo e ngại bị phạm giới nên không dám vì người bệnh đang cầm gậy mà nói pháp. Đức Phật cho phép trong trường hợp đó, quý tỳ kheo nói pháp thì không phạm tội. Vì thế, Phật miễn giảm cho trường hợp bị bệnh để nói rằng trừ bệnh. Đó là lần thứ hai Đức Phật kiết giới này. 96.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Người nghe pháp, cầm gậy, không nhân duyên bệnh già, vì họ nói thì phạm tội. 96.4. Phạm tướng. Nhân trì trượng bất cung kính, bất ưng vị thuyết pháp trừ bệnh. Nghĩa là nếu người chẳng phải già yếu, bị bệnh mà cầm gậy, không có tâm cung kính, không nên nói pháp cho họ nghe. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý nói pháp cho người không bệnh mà cầm gậy nghe, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố làm như vậy nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 96.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 96.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi người có bệnh hoặc là quốc vương và đại thần, tuy những vị này cầm gậy, nhưng tỳ kheo nói pháp cho họ nghe thì vẫn không phạm tội. Trong luật Tăng Kỳ quyển 22 thuyết minh, nếu tỳ kheo lúc đi nơi đường nguy hiểm sợ sệt, người phòng vệ nói rằng, tôn giả xin vì tôi mà nói pháp, người kia dù cầm gậy, tỳ kheo vì họ nói pháp cũng không phạm tội. 96.7. Tập giải. Nếu tỳ kheo ni già yếu hoặc có bệnh hoạn, được phép sắm tích trượng, nhưng không được sắm tích trượng quý báu và tích trượng rỗng bên trong. Nếu khi đi đường thấy các thứ độc trùng, rắn rít vân vân thì được sắm tích trượng. Trong luật thập tụng quyển 56 thuyết minh. Bây giờ Đức Phật ngự tại một khu rừng thật lạnh rét, có nhiều thứ độc trùng, chúng toàn đi bằng bụng cắn các thầy tỳ kheo. Các thầy đem việc ấy bạch Phật, Phật dạy các thầy nên sắm cây gậy gõ cho có tiếng để xua đuổi các độc trùng. Cây gậy ấy gọi là trượng pháp. Khi thọ trì tích trượng phải đúng pháp như trong bộ Tam Thiên Oai Nghi, quyển hạ, thuyết minh. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni thọ trì tích trượng có 25 việc cần phải biết như sau. 1. Vì xua đuổi các độc trùng, rắn rít, vân vân. 2. Vì già yếu phải cần có tích trượng. 3. Vì đi khất thực. 4. Khi ra vào trông thấy hình tượng Phật không được rung lắc, khiến đầu tích trượng phát ra tiếng. 5. Khi vào trong chúng không được cầm tích trượng. 6. Sau lúc mặt trời đứng bóng không được cầm tích trượng đi ra ngoài. 7. Không được đem tích trượng để trên vai vác đi. 8. Không được để ngang trên vai, dùng hai tay treo hai đầu tích trượng mà đi. 9. không được dùng tay cầm tích trượng đưa tới đưa lui. 10. Không được cầm tích trượng đến nhà sau. 11. Trong lúc ba thầy có duyên sự đi ra ngoài đã cầm tích trượng, tự mình không được cầm tích trượng đi theo sau. 12. Nếu bốn người đồng đi, có một người đã cầm tích trượng, thì ba người kia không được cầm tích trượng đi theo sau. 13. Lúc đến nhà đàn việc, tích trượng không được rời khỏi thân. 14. Khi đến cửa nhà người, phải tằng hắn hay ho ba lần lên tiếng. Nếu họ không ra, thì nên đi đến nơi khác. 15. Nếu có người ra, thì nên đem tích trượng kẹp nơi cánh chỏ phía tả. 16. Tích trượng để trong chùa không được để chạm mặt đất. 17. Phải tự mình cầm đến chỗ giường nằm. 18. Phải dùng vải lau cho sạch. 19. Không được để cho đầu tích trượng bị rỉ sét. 20. Lúc ra ngoài, muốn cầm tích trượng phải từ tay sa di hoặc bạch y mà lãnh thọ. 21. Khi đến thăm viếng nhà người bệnh yếu, nếu phải ở lại đêm thì chiều tối được dùng tích trượng. 22. Đưa người đi xa, chiều tối được dùng tích trượng. 23. Đi xa thỉnh người phải ở đêm, lúc chiều tối được dùng tích trượng. 24. Hành A Kỳ Vân, tức đi xa rước người về, lúc chiều tối được phép dùng tích trượng. 25. Phải luôn luôn dùng tích trượng để gần bên mình, không được dùng tích trượng chỉ người, cũng không được dùng tích trượng vẽ chữ dưới đất. Vì tinh thần cung kính nơi giới pháp, để cho mình và người đều được lợi ích, nên tỳ kheo ni không được đối với người cầm gậy, không có tâm cung kính mà nói pháp. 97. Vị trì kiếm nhân thuyết pháp giới, giới vì người cầm kiếm nói pháp. 97.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhân trì kiếm bất ưng vị thuyết pháp trừ bệnh ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được vì người cầm kiếm nói pháp cho họ nghe, trừ phi người đó bị bệnh, cần phải học. 97.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 97.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Người nghe pháp, người cầm kiếm, không nhân duyên, vì họ nói liền phạm tội. 97.4. Phạm tướng. Nhân trì kiếm bất ưng vị thuyết pháp trừ bệnh. Kiếm có nhiều thứ, lớn, nhỏ, dài, ngắn, hai mặt đều có sống và có mũi nhọn, được gọi là kiếm. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý nói pháp cho người cầm kiếm không bệnh nghe, thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố làm như thế nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 97.5. Kim chế. Giống như giới trước. 97.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 97.7. Tập giải. Chúng ta muốn vượt qua khỏi dòng sinh tử, phải lấy chánh pháp làm thầy. Phải sinh tính tâm thanh tịnh. Phải khư tâm tịch tịnh mà nghe pháp. Diệt trừ những niệm tham, sân, si. Phải có tâm hòa bình, cung kính đối với vị pháp sư thuyết pháp và phải đầy đủ oai nghi. Thế nên tỳ kheo ni không được vì người cầm kiếm mà nói pháp. 98. Vị trì mâu nhân thuyết pháp giới, giới vì người cầm búa nói pháp. 98.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhân trì mâu, bất ưng vị thuyết pháp trừ bệnh, ưng đương thọ. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được vì người cầm búa mà nói pháp cho họ nghe, trừ phi người đó có bệnh, cần phải học. 98.2 Duyên khởi, giống như giới trước. 98.3 Cụ duyên, giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Người nghe pháp, người cầm búa, không nhân duyên, vì họ nói thì phạm tội. 98.4 Phạm tướng, nhân trì mâu, bức ưng vị thuyết pháp trừ bệnh. Chữ mâu nghĩa là chỉ cho chiến cụ ở thời đại ngày xưa, tức là cái búa to. Người cầm mâu không kính pháp thì không nên nói cho họ nghe. Ưng đương học nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý vì người cầm mâu không bệnh mà nói pháp thì phạm tội độc kiết la, nên sám hối. Vì cố làm như thế nên phạm tội độc kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội độc kiết la. 98.5 Kiềm chế, giống như giới trước. 98.6 Khai duyên, giống như giới trước. 98.7 Tập giải, tất cả binh khí tùy theo thời đại mà thay đổi khác nhau. Nghĩa là ở vào thời đại xưa thì dùng giáo, mác, gươm, đao, cung tên, búa, kiếm để đánh nhau. Nếu luận vào thời đại bây giờ thì dùng súng, đại pháo, hỏa tiễn, vân vân làm chiến cụ. Nói tóm lại, dù xưa nay khác nhau nhưng đều thuộc về thứ binh khí tương tàn, tương sát. Vì thế, nếu người có cầm binh khí thì không được vì họ thuyết pháp. Chúng ta phải biết pháp của Phật là thậm thâm phi diệu, công đức vô thượng. Thế nên, người nghe pháp cần phải có thiện tâm thanh tịnh, hết lòng cung kính, khát ngưỡng nơi chánh pháp, mới có thể nói cho họ nghe. Người thuyết pháp không được có tâm mong cầu lợi dưỡng, phải có tâm từ bi cứu độ chúng sinh, thoát ly khỏi đường hiểm nguy sinh tử mà thuyết pháp. Như trong kinh Chư Pháp Tập Yếu quyển 1 Phẩm Thuyết Pháp thứ 2 có những bài kệ như sau: nếu người khéo nói pháp hay khiến các chúng sinh tâm ý được mở mang là đạo sư của chúng, khiến tất cả chúng sinh đều đến nơi an ổn, chỉ đường chánh bồ đề, rốt ráo khiến chứng nhập trong đường hiểm sinh tử, khiến dùng các phương tiện đoạn hẳn lưới si mê, không còn bị buộc ràng, pháp này không gì hơn, chẳng phải người thế tục mà có thể nói được. Nếu có chúng sinh nào được nghe chánh pháp này, chắc chắn được vượt qua bể khổ lớn mênh mông trong ba cõi sinh tử. Nếu người có trí huệ nơi đây siêng tu tập, có bốn thứ phước điền, hay sinh các quả lành. Nếu có chúng sinh nào phân giữ lời Phật dạy, các căn được đầy đủ với cảnh ngũ dục lạc, đừng sinh tâm thích ưa, vì nếu thích ưa nó, về sau chỉ hối hận và buồn rầu vô ích. Nếu có chúng sinh nào với cảnh ngũ dục lạc thường theo đuổi say mê, luyến trước nơi vợ con, sau khi xả thân này sẽ đọa vào ác thú, khởi tư duy bất chính, chứa nhóm các tội lỗi đều do nơi tâm mình, bị vọng tưởng buộc ràng, tâm này khó hàng phục, hay phan duyên cảnh dục, nếu khôn khéo chế ngự, được thanh tịnh an vui, tâm này như ngựa dữ, cần phải dùng chánh pháp, luôn luôn điều phục nó. Được nghe chánh pháp rồi, cần phải gắng ghi nhớ và thường phải quán sát. Nếu người nghe chánh pháp, nghe rồi đều hiểu rõ, thì thiện căn phát sinh, xa lìa các tội lỗi. Vì được nghe chánh pháp, tâm tịnh không nhiễm nhơ, sinh vui mừng hớn hở, trí huệ được tăng trưởng, do được nghe chánh pháp. Không tạo các tội ác, biết nghiệp quả không mất, sẽ được đạo bồ đề. Do được nghe chánh pháp, biết các công đức Phật, pháp là nhân giải thoát, đó là người chân trí. Do được nghe chánh pháp, biết tướng pháp thường trụ, cho nên phải nhất tâm thường tu tập các việc. Do được nghe chánh pháp, thoát khỏi bể luân hồi, đoạn các thứ tham ái sẽ chứng nơi thực tế. Do được nghe chánh pháp, ngộ tướng sinh diệt kia, đủ bốn thứ nhân duyên sẽ minh liễu tính giải. Do được nghe chánh pháp, biết rõ uẩn xứ giới tương ưng với sinh diệt, khiến chánh trí rõ ràng. Ba thứ quá hoạn này là gốc của luân hồi. Thường ưa nghe chánh pháp sẽ đoạn cho sạch hẳn. Nếu người thích đa văn, trong đời không ai hơn. Với pháp động, bất động, đều thấu rõ nguồn gốc. Người này lúc mạng chung, không còn các lo sợ. Khéo hiểu chánh pháp kia, không sinh vào cảnh khổ. Thường dùng lửa chánh trí, thiêu đốt củi phiền não. Do ưa thích đa văn, không còn thọ khổ sao. Gần gũi bậc đa văn, được khoái lạc an ổn. Lìa lửa dữ buông lung, đấy là cội gốc lành. Phải thân cận thừa sự với các bậc kỳ đức, tâm luôn ưa thích nghe các ngài tuyên chánh pháp. Đây là nhân xa lìa hai đại khổ sinh tử, chắc chắn sẽ chứng được. Được chứng cảnh chân thường, rõ thấu tất cả pháp, giải thoát các chướng ngại, dẫn phát tâm bồ đề. Đa văn là tối thượng. Gần gũi bậc đa văn, ưa thích tu chánh huệ, phải dùng thân ngữ ý, thường tôn trọng cung kính. Nếu người ưa đa văn, khéo trụ nơi pháp tánh, siêng tu hành kiên cố, vượt khỏi bể tam giới. Nếu người có đa văn, thì đủ các tài bảo. Nếu người không đa văn, dù tài bảo dẫy đầy, nhưng vì tâm si ám, không khác kẻ nghèo cùng. Nếu người không pháp tài, xa lìa bậc sư phạm, luống được thân người này, thường ôm lòng rầu buồn. Nếu gần ác tri thức, sinh buông lung biến nhát, cũng như thửa ruộng kia, trong đó đầy đá sỏi, dù gieo giống vào đó, cũng như đem vứt bỏ. Nếu người có đa văn, được đầy đủ pháp nhãn, người ấy dù đuôi mù, vẫn như người sáng mắt. Không mắt, không đa văn, đó là người ám độn. Nếu xa lìa chánh pháp, nương theo nơi phi pháp, khác nào xa lương y, mong bệnh nặng được lành. Các pháp không hạn lượng, học nhiều mới ngộ nhập. Giọt mưa thành sông lớn, đều do nơi tiệm thứ. Bể luân hồi vô thỉ, phát khởi tâm bồ đề, đến đạo tràng kim cang, thành Phật quả cũng thế. Tịnh tâm dình chánh pháp, không trước nơi các thiền, cảnh dục không cuốn lôi, quyết định thường an ổn. Người sẵn có trí huệ, thân cận người trí huệ, với những người vô trí, cần phải mau lánh xa. Người trí đức tu thân, người này thật hy hữu, dùng tính tâm cầu pháp, thường sinh vào cảnh lành. Dù đọa trong hiểm nạn, chư thiên thường cứu hộ, nhà tối có đèn sáng, người bệnh gặp thuốc hay, nghèo thiếu cho trân bảo, người mù khiến thấy được. Trong cảnh thế gian này, dòng sông lớn sinh tử, cuốn trôi các chúng sinh, duy có pháp của Phật là chiếc thuyền rất lớn, vớt tất cả chúng sinh, những điều tuyên thuyết trên, do tiên Phật chỉ dạy, phải đầy đủ tín tâm, triệt để phụng hành theo, khiến chánh trí hiện tiền, siêng tu quên mỏi mệt. Cho nên biết rằng, pháp của Phật là vô thượng thậm thâm, vì thế nên khi nghe cần phải sinh tâm khắc ngưỡng cung kính, không nên để cho người sinh tâm mạn pháp mà tự mình phạm giới này vậy. 99. Vị trì đao nhân thuyết pháp giới. Giới vì người cầm đao nói pháp. 99.1. Giới tướng. văn giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng chế. Nhân trì đao, bất ưng vị thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng chế. Không được vì người cầm đao nói pháp cho họ nghe, trừ phi người đó có bệnh, cần phải học. 99.2 Duyên khởi, giống như giới trước. 99.3 Cụ duyên, giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Người nghe pháp, tay họ cầm đao, không nhân duyên, vì họ nói thì phạm tội. 99.4 Phạm tướng, nhân trì đao, bất ưng vị thuyết pháp, trừ bệnh. Đao có nhiều kích cỡ, dài ngắn, lớn nhỏ, không được vì người cầm đao, nói pháp. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý đối với người cầm đao, nói pháp cho họ nghe, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố làm như thế nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 99.5 Kiềm chế, giống như giới trước. 99.6 Khai duyên, giống như giới trước. 99.7 Tập giải, không được nói pháp cho người cầm đao nghe. Tại sao vậy? Vì cầm đao là có tâm khinh mạng Phật Pháp, lại cố ôm ấp ác niệm ở trong tâm, nhất là thái độ đó không phải oai nghi. Thế nên cần phải cẩn thận giữ gìn. Người thuyết pháp không được có tâm tham cầu lợi dưỡng, danh dự, không được có tâm hy vọng người nghe pháp đền ân. Vì như thế là làm việc thuyết pháp không đúng pháp. Phải biết người thuyết pháp phải có tâm đại bi, thương xót chúng sinh, không có tâm hy vọng việc gì khác, và cũng không vì áo mặc, cơm ăn, danh dự, thế lực mà nói pháp. Như trong Đại Trí Độ Luận quyển 5 thuyết kệ rằng: học rộng nghe nhiều, biện luận giỏi, nói năng lưu loát, lại hay ho, nói pháp tùy cơ, rất thích hợp, khéo chuyển tâm người, giữ ra hiền. Nhưng tự mình không y chánh pháp, như mây bủa khắp, sấm vang trời, nhưng mưa không rơi xuống một hạt. Học rộng nghe nhiều, có trí huệ, nói năng chậm chạp, lại vụng về, lại không đủ phương tiện khéo léo, không thể hiển bày tạng pháp bảo. Thí như không mây, không sấm sét, chỉ mưa nho nhỏ, ướt đất thôi. Học vấn không rộng, không trí huệ, không thể thuyết pháp độ chúng sinh. Tự mình lại không có giới hạnh, là tệ pháp sư không hổ thẹn. Thí như không trung mây chút ít, đã không sấm sét lại không mưa. Học rộng nghe nhiều, trí huệ cao, diễn nói lưu loát, rất hay ho, thuyết pháp tùy cơ chuyển tâm người, tự mình thực hành theo chánh pháp. Chánh tâm thanh tịnh, không sợ ai, như mây bủa khắp sấm đùng đùng, đổ xuống một trận mưa rất to. Đại tướng chánh pháp cầm gương pháp, soi sáng tạng trí huệ Phật Pháp, trì tụng rộng tuyên rung linh pháp, như chiếc thuyền lớn trong bể cả, chở hết chúng sinh qua bờ kia, cũng như ông chúa nhóm các vị, nói như Phật, nói theo ý Phật, giúp Phật nói pháp độ chúng sinh. Pháp sư như thế rất khó gặp.